Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 22. Hừ, chuyên chọn người yếu ra tay, xem ra người vị luyện dược sư này cũng không phải đồ tốt. Hồn Thanh Thánh giả hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, có điều động tác trên tay không chút nào chậm, thân hình hơi động. Liền che ở cốt u trước mặt, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, vô số đạo đen kịt dây khóa xuất hiện, hướng về cổ hà quanh thân vọt tới. Người hiền lành chỉ có so với các ngươi càng thêm giả dối mới có thể sinh tồn được, không phải vậy sẽ vẫn bị các ngươi áp chế. Đối với Hồn Thanh Thánh giả trào phúng, cổ hà cười lạnh nói, thấy Hồn Thanh Thánh giả che ở cốt u trước mặt, cổ hà dừng thân lại, quanh thân hiện lên đáng sợ ác liệt kình phong, đem kéo tới dây khóa toàn bộ đập vỡ tan. Có Hồn Thanh Thánh giả tồn tại, muốn giết đi cốt u phòng trừng không thể. Nếu như vậy, vậy liền không đi đùa bỡn những này khôn vặt, mà là chính diện cùng Hồn Thanh chiến đấu. Nghĩ tới đây, cổ hà hít sâu một hơi, thân thể quanh thân đấu khí cực tốc phun trào. Liền thân thể đều hơi bắt đầu bành trướng, từng luồng cực đoan năng lượng cuồng bạo gợn sóng. Như bão táp giống như vậy, một làn sóng từ xưa sông trong cơ thể bao phủ mà ra. Đem phương viên vạn trượng không gian loạn lưu, mạnh mẽ chấn tan ra. Hồn Thanh Thánh giả mắt thấy cổ hà uy thế như vậy, biết ngày hôm nay không thể dễ dàng. Nghiêng đầu đối với cốt u nói, người trước tiên lui cách chúng ta hai người chiến trường, nhấc lên khí thế toàn thân, dù cho ngươi không hề làm gì, cũng có thể kiềm chế cổ hà một phần tinh lực, nếu là phát hiện cổ hà kẽ hở, liền cho cổ hà đến một hồi, để ngươi vừa suýt chút nữa bỏ mình mối thù. Yên tâm, thánh giả, ta nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Cốt u hoán độc nhìn cổ hà một chút, theo Hồn Thanh Thánh giả lui về phía sau đi. Mặc dù đối với cổ hà suýt chút nữa giết chết hắn khá là oán hận, nhưng hắn không có bị cừu hận trùng hôn, bất tỉnh đầu óc, biết mình tuyệt đối không phải cổ hà đối thủ. Chỉ có ở cổ hà toàn lực cùng Hồn Thanh Thánh giả chiến đấu thời gian, mới có một tia cơ hội báo thù. Vì lẽ đó hắn chờ ở Hồn Thanh Thánh giả phía sau, liền muốn một cái gai khách giống như vậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho cổ hà một đòn. Thấy cốt u rõ ràng ý của hắn, Hồn Thanh hài lòng gật gù, nhìn về phía cổ hà, sắc mặt che kín sát ý, vô biên sương mù màu đen từ trong cơ thể bốc lên, hội tụ người chu vi thiên địa năng lượng. Nhìn qua quả thực như hắc động một giống như vậy, đang không ngừng nuốt hút tất cả xung quanh. Sương mù màu đen này cực kỳ âm hàn năng lượng, để chu vi hư không nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Mà thân ở trong đó Hồn Thanh Thánh giả nhưng là như trong bóng tối ma thần, chúa tể trong bóng tối tất cả. Đối mặt này như viễn cổ ma thần một loại Hồn Thanh Thánh giả, cổ hà thân hình hơi động, lóe lên một cái liền xuất hiện tại Hồn Thanh bầu trời. Đồng thời vô cùng vô tận ngọn lửa màu xanh đen bốc lên, hình thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ hỏa long, rít gào này nhằm phía này hắc ám trong sương mù. Hỏa long vừa tiến vào trong hắc vụ, nhất thời tuôn ra sắc bén tiếng xèo xèo vang, nóng lạnh tương giao. Hỏa long quanh thân cùng khói đen tiếp xúc địa phương, một luồng có chút tanh hôi xương trắng tràn ngập mà mở, đem chu vi hư không đều tập kích thành màu trắng xám. Mắt thấy hỏa long rít gào hướng về hắn nơi này vọt tới, Hồn Thanh ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt vạn hồn thiên tỏa, mãnh liệt sương mù màu đen phun trào, hình thành vô số đạo lóng lánh ánh sáng màu đen đen kịt dây khóa. Dây khóa như từ trong hư không lan tràn mà đến, linh xà một loại vặn vẹo, trong nháy mắt liền đem hỏa long nhốt lại. Cong, dây khóa căng thẳng, phát sinh âm thanh lanh lảnh, vô số dây khóa vây ở hỏa long trên người, để Hỏa Long đều không thể động đậy. Chỉ đến như thế, thấy Hỏa Long dừng lại, Hồn Thanh Thánh Giả nhìn về phía Cổ Hà, sắc mặt mang theo khinh bỉ ý cười, nói rằng, thấy Cổ Hà công kích chỉ đến như thế, đồng thời đã bị nhốt thủ lên. Hồn Thanh Thánh Giả trong lòng không khỏi hơi thả lỏng. Hừ, cho mèo, thấy Hỏa Long bị nhốt lại, Cổ Hà không chỉ có không có một chút nào hoang mang. Trái lại cười gằn cười nhạo nói, còn không chờ Hồn Thanh Thánh Giả động tác, Hỏa Long trong thân thể bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa màu xanh đen. Ngọn lửa kia không chỉ có đem dây khóa mặt ngoài hắc quang hết mức làm hao mòn, càng có bộ phận dây khóa ở Hỏa Long giãy giụa bên trong trở nên bất mãn vết nứt. Giống, theo Hỏa Long một tiếng tức giận rít gào, vây ở trên người nó hết thảy dây khóa trong nháy mắt liền toàn bộ phá vụn ra. Lập tức thế đi không giảm nhằm phía hơi thất thần Hồn Thanh Thánh Giả. Đồng thời Cổ Hà hai tay hơi động, xuất hiện tại Hồn Thanh Thánh Giả bầu trời. Hai tay bỗng nhiên nhấn một cái, một đạo to lớn trưởng ấn trong nháy mắt thành hình hướng về Hồn Thanh Thánh Giả vỗ tới. Đồng thời ác liệt kinh phong trực tiếp phong tỏa quanh người hắn không gian, để hắn không cách nào thoát đi. Chỉ là trong nháy mắt, vừa vẫn còn thượng phong Hồn Thanh Thánh Giả liền nằm ở tuyệt đối hạ phong. Đồng thời hết thảy đường lui đều bị đóng kín. Nếu là ứng đối không làm, chỉ có chết nguy hiểm, nguy cơ tới người. Hồn Thanh Thánh Giả trái lại bình tĩnh lại, hai tay cực tốc kết ấn. Trong thân thể, vô số bóng đen cực tốc bay ra, hòa vào trong hắc vụ, ở bóng đen hòa vào khói đen, bóng người lại cực tốc thành hình, trở thành một có chút hư huyễn bóng người, đồng thời bóng đen khí tức bắt đầu cực tốc bành trướng. Mỗi một đạo cũng không dưới cùng phổ thông đấu tôn cường giả. Ngàn hồn lấy mạng, Hồn Lành lạnh quát một tiếng. Này vô số đạo bóng đen theo tiếng hét của hắn nhanh như tia chớp đối với Cổ Hà cùng Hỏa Long vọt tới. Loại này nếu nói ngàn hồn lấy mạng, là hồn tộc một vị tiền bối chế tạo ra thiên giai trung cấp đấu kỹ. Đem tập biết, có thể đem một ít cường giả tàn hồn luyện hóa, cũng ở trong người bồi dưỡng. Trên lý thuyết, dù cho người bình thường linh hồn, cũng có thể bồi dưỡng thành tương đương với đấu tôn thực lực. Có điều cần thiết tiêu hao thời gian cùng tinh lực thực sự quá lớn. Rất ít người sẽ đi làm như vậy. Bình thường đều là thu được cường giả linh hồn, sau đó ở trong người bồi dưỡng. Những này tu luyện thành công linh hồn, có thể gửi ở trong người. Cần thời gian, liền có thể lợi dụng đã bồi dưỡng lên linh hồn một tia khí tức. Hơn nữa bản thân đấu khí cùng với thiên địa năng lượng ngưng tụ thành tương tự bóng mờ. Những này bóng mờ chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể đoạn cho gọi ra đến, sinh sôi liên tục. Lấy bây giờ Hồn Thanh nhị tinh đấu thánh thực lực, toàn lực triển khai loại này đấu kỹ, cho gọi ra tới đấu tôn bóng mờ, cơ hồ đạt đến thiên đạo. Nhiều như vậy đấu tôn cường giả bóng mờ, chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác khủng bố. Đặc biệt những này bóng mờ toàn bộ cũng có thể mô phỏng theo đấu tôn cường giả tự bạo. Nếu là trong nháy mắt tự bạo ra, e sợ đấu thánh cường giả đều sẽ ngã xuống. Đầy đủ gần nghìn đạo bóng đen nhảy vào Cổ Hà cùng Hỏa Long bên người. Lập tức bóng đen bỗng nhiên căng phồng lên đến, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Này gần nghìn nói tương đương với đấu tôn cường giả bóng đen lại trong nháy mắt toàn bộ tự bạo ra. Kinh khủng hủy diệt năng lượng như thiên địa thủy triều bình thường hướng về bốn phía tuôn ra. Bốn phía thiên địa năng lượng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ở đây gây hủy diệt tính gợn sóng năng lượng dưới, mấy trăm ngàn trượng không gian loạn lưu cơ hồ dễ dàng sụp đổ, liền bị năng lượng đó gợn sóng thôn phệ. Theo nó nhằm phía viễn phương, này tương đối tiếp cận đấu thánh động phủ, nhất thời bắt đầu run lẩy bẩy đang nhìn đến những kia quỷ dị bóng đen. Cổ Hà liền trong lòng bất an, nhịn xuống giết chết hồn quải niệm mê hoặc, nhanh chóng lùi về sau. những hắc ảnh này dù cho nghĩ đuổi theo kịp Cổ Hà, nhưng lấy tốc độ của bọn họ, vẫn là không cách nào đạt tới. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn nổ tung thời gian, Cổ Hà đã lùi xa, nhìn này triệt để hóa thành một phiến hư vô không gian. Cổ Hà sắc mặt mơ hồ trắng bệch, hơn 1000 cái tương đương với đấu tôn cường giả tự bảo. Uy lực này, cơ hồ tương đương với đấu thánh tam tinh toàn lực nhất kích. Nếu là hắn còn chờ ở tại chỗ, e sợ hiện tại dù cho không chết cũng sẽ được thương thế không nhẹ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.